Tại sao vậy? Mình thấy bạn trắng trẻo mập mạp rất thú vị mà. Sao lại bị bạn bè xa lánh? Diệp Thư nổi giận, trả lời. Ai nói mình bị xa lánh, mình chỉ là không thích theo chân bọn họ mà thôi. Kiều Hoa Hoa che miệng cười trộm, Diệp Tư nhìn cô ta vẻ mặt không tin, trong lòng mặc dù giận, nhưng rốt cuộc không buồn giận, cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cúi đầu đọc sách. Kiều Hoa Hoa nở nụ cười nửa ngày, nhìn Diệp Tư không để ý đến mình, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, cuối cùng rất dũng cảm nói. Không sao cả, từ nay về sau, mình và cậu chơi với nhau. Đáy lòng Diệp Tư âm thầm khinh bỉ, ai mà thèm chơi đùa với cậu chứ? Nào biết bạn học Kiều Hoa Hoa còn dõng dạc nói. Không sao đâu, cậu không cần cảm động, mình vẫn luôn như vậy, thích giúp đỡ bạn bè mà. Diệp Thư thấy vậy mới ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn người bạn mới ngồi cùng bàn một hồi, không khỏi kinh ngạc, lớp này rõ ràng là lớp chuyên, hay là Kiều Hoa Hoa đi nhầm phòng học. Cô giáo biết chắc cô nàng này không phải ngu ngốc chứ. Vì thế cứ như vậy, Diệp Thư bất hạnh gặp được người bạn thứ hai trong đời của mình, Kiều Hoa Hoa. Kiều Hoa Hoa mỗi ngày quấn quýt lấy Diệp Thư không đầu không đuôi, hỏi này hỏi kia, quả thực công phu quấn người so với tiểu suất nhà cô còn lợi hại hơn, vì thế Kiều Hoa Hoa may mắn chiếm được một cái biệt hiệu Kiều Hoa Hoa. Lại nói tiếp, Họa Họa chính là tên của một con chó con lần đầu tiên tiểu Diệp Thư đặt tên cho, chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Mạnh Giác. Góc truyện audio.com, bế một con husky rất đẹp về nhà, cô nhất quyết sửa tên lại. Bạn học Diệp Thư lần đầu tiên ý thức được mình bị bạn bè ghét bỏ, tâm tình rất chán nản trở về nhà. Tài xế Tiểu Lý chính là em họ của chú Lý Phong, anh ta rất nhanh phát hiện ra cảm xúc khác thường của Diệp Thư, lúc đậu xe trong sân nhà, liền gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác. Diệp Thư còn đang cắn đầu bút làm bài tập, Diệp Mạnh Giác đã trở lại, ở phòng khách không nhìn thấy nhóc con, đoán nhất định là đang ở thư phòng rồi, mở cửa ra quả nhiên nhóc con đang cắn đầu bút vẻ mặt rối rắm. Diệp Mạnh Giác cười hỏi. Bé cưng sao vậy, đề bài khó lắm à? Diệp Thư thấy Diệp Mạnh Giác đã trở về, lập tức từ trên ghế trượt xuống, chạy đến trước mặt Diệp Mạnh Giác kinh hỉ hỏi. Sao hôm nay chú về sớm vậy, chú xong việc về nhà rồi à? Diệp Mạnh Giác cười gật đầu rồi xoa cái đầu nhỏ của cô, nói. Thế nào, không thích chú về sớm? Diệp Thư liền vội vàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút oán giận. Chú, đã bao lâu rồi chú không có đúng 6 giờ là về nhà hả? Diệp Mạnh Giác nhìn cô mang theo chút oán giận nhăn cái mũi nhỏ lại, vội vàng giải thích. Được được, chú sai rồi, bé cưng nói xem phạt chú thế nào đây. Ánh mắt Diệp Thư xoay xoay, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, lôi Diệp Mạnh Giác đi về phía bàn học. Chú, vậy phạt chú giúp bé cưng viết văn đi, đề bài là bạn thân của bé cưng. Diệp Mạnh Giác vừa thấy đề bài, liền nở nụ cười, vội vàng đầu hàng, bé cưng, ngoan, chú làm sao mà biết bạn thân của bé cưng là người như thế nào? Đúng không, tự bé cưng có thể viết mà nhỉ, hay là chú làm bài tập khác giúp bé cưng, vật lý, đại số, hóa học, đều được, Diệp Thư quệt miệng, đầu cúi xuống dưới, buồn buồn nói. Chú, hình như bé cưng không có bạn chơi cùng, hai tương đương, Diệp Mạnh Giác cẩn thận nghĩ, quả thực bé cưng nhà mình bạn bè thường cũng không có chứ đừng nói tới bạn thân, anh cũng chỉ nghe cô giáo ở đó nói nào là Diệp Thư rất biết điều, học giỏi, nghe cô giáo khen, không nghịch ngợm. Hình như quả thật không nghe có nhiệt tình kết giao bạn bè, cùng bạn bè đùa nghịch linh tinh. Diệp Thư suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói. Hay là bé cưng viết chú nhé, chú không phải là bạn thân của bé cưng sao? Diệp Mạnh Giác nghe được không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn viết văn, toàn bộ đều viết về mình. Năm lớp 3 bài văn đầu tiên có đề là người tôi yêu nhất. Diệp Mạnh Giác đến nay vẫn nhớ rõ, nét chữ nhỏ nhắn siêu siêu vẹo vẹo của tiểu nha đầu, từng chữ được viết trong ô vuông, người tôi yêu nhất là chú của tôi. Chú của tôi rất yêu tôi, chú mua đồ ăn ngon, còn mua quần áo đẹp, chú thường xuyên dẫn tôi đi chơi. Chú của tôi chính là người tốt nhất trên đời này, mẹ nói mỗi người đều có một thiên sứ, ông trời cho tôi một thiên sứ đó chính là chú của tôi. Diệp Mạnh Giác lúc ấy nhìn thấy đoạn văn này, kích động đến nước mắt cũng trào ra, tiểu bảo bối nhà anh không biết, cô mới chính là thiên sứ của anh. Diệp Thư đã cầm bút lên, ngựa quen đường cũ viết rằng. Bạn thân của tôi là chú của tôi. Diệp Mạnh Giác ở bên cạnh nhìn nhóc con khắp nơi viết văn dùng hết sức lực, thật khoa trương hoa mỹ viết về anh, tuy rằng anh cảm thấy có chút khoa trương, nhưng vẫn thấy hay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tiểu nha đầu rất nhanh chóng hoàn thành bài tập, cô cao hứng hai mắt sáng rỡ nhìn Diệp Mạnh Giác nói. Chú, bé cưng đói bụng, dưới lầu dì Thái đã làm xong cơm chiều. Diệp Thư, góc truyện audio.com, đi theo sau lưng chú, nhảy từng bước xuống lầu, hôm nay khó có được ngày chú về sớm, cô đã sớm đem chuyện ở trong trường kia quên đi rồi.